Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2464, chương 2464, Long Môn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Trọng yếu nhất chính là, nắm giữ Nguyên Anh sau đó, Sở Hành Vân rốt cục đột phá phách kiếm cảnh, chính thức đạt đến Nguyên Kiếm Cảnh. Nguyên Kiếm Cảnh, tên như ý nghĩa, là Nguyên Thần khống chế bảo kiếm cảnh giới. Không có nguyên thần, còn nói cái gì nguyên kiếm cảnh? Nguyên thần, là thần hồn cùng chiến hồn, cùng kiếm linh dung hợp sản phẩm, có thể dung hợp cùng thiên địa, tự trong thiên địa hấp thu năng lượng, tăng phúc bảo kiếm uy lực. Công kích thời điểm, nguyên thần có thể dung nhập phi kiếm, cách xa trăm vạn dặm, lấy địch nhân thủ cấp, dung nhập nguyên thần sau đó, lấy nguyên thần khống chế phi kiếm phía dưới. Phi kiếm thực sự trở thành thân thể kéo dài, thử thăm dò đem nguyên thần sáp nhập vào thất tinh cổ kiếm. Vù vù, sắc bén gào thét âm thanh bên trong, tại Sở Hành Vân ý niệm thôi động phía dưới, cái kia thất tinh cổ kiếm phảng phất biến thành vật sống đồng dạng. Trôi chảy tự nhiên, linh động vô cùng ở giữa không trung xuyên qua lên. Vù vù, rốt cục, liên tiếp vây quanh Sở Hành Vân xoay tròn mấy tuần sau đó. Cái kia thất tinh cổ kiếm hóa làm một đạo hàn mang. Nháy mắt đầu nhập vào Sở Hành Vân trong miệng. Cứ thế biến mất không gặp. Triển khai nội thị. Hướng đan điền linh hải nhìn lại. Từng đạo nguyên linh chi khí không ngừng cọ rửa phía dưới. Không ngừng ôn dưỡng lấy thất tinh cổ kiếm. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã chính thức nắm giữ nguyên thần. Có thể chính thức hóa hình. Tiếp xuống thời gian bên trong. Sở Hành Vân hao phí ngàn năm thời gian, lấy Nguyên Anh vì vật tham chiếu, không ngừng cô đọng lấy nhục thân, đem nguyên thần cùng nhục thân tương hợp. Rốt cục, ngàn năm sau đó, Hắc Long đảo phía trên trong mật thất, Sở Hành Vân to lớn Hắc Long thân thể một cái xoay quanh ở giữa. Nháy mắt hóa làm một đoàn hắc vụ. Hắc vụ phun trào ở giữa. Sau một khắc, một đạo khỏe đẹp cân đối vô cùng, lại ôn nhuận như ngọc công tử văn nhã, cất bước từ trong hắc vụ đi ra, nhìn một chút trần trụi thân thể, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, sau lưng cái kia đen nhánh sương mù, cấp tốc ngưng tụ tới, hóa làm một đạo đen nhánh trường bào, trùm lên thân thể, vẫy tay một cái, một đạo băng kính từ mặt đất bay lên, nhìn xem băng cảnh, cái kia tuấn mỹ như ngọc công tử văn nhã, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Quả nhiên, cái này lấy nguyên thần vì khuôn mẫu hóa hình, chính là tinh thần chi hải. Cái kia tuấn mỹ vô song. Sở Hành Vân tướng mạo, cái gọi là tướng do tâm sinh. Có dạng gì tâm, thì có dạng gì cùng nhau. Dừng ở đây, Sở Hành Vân hao phí 10 vạn năm thời gian, ngưng tụ nguyên thần, trọng tu kiếm đạo. Đồng thời đem kiếm đạo đột phá đến nguyên kiếm cảnh cảnh giới. Dừng ở đây, Sở Hành Vân cũng đã sơ bộ thực hiện chiến linh thí luyện một bước mục tiêu. Tiếp xuống, Sở Hành Vân phải làm, tự nhiên liền là đi Long Tổ Bảo Địa Long Môn, đi thu hoạch thuộc về Sở Hành Vân thần thông. Mọi người đều biết, Lý Ngư vượt Long Môn, liền có thể hóa chính là Long. Thế nhưng là trên thực tế, cái này truyền thuyết là giả. Cá chép lại càng nhảy qua Long Môn, vậy cũng vẫn là cá chép, không có khả năng biến thành chân Long. Long Môn lớn nhất công năng, liền là giao phó thần thông. Nắm giữ thần thông cá chép, kỳ thật vẫn là cá chép, làm sao có thể là Long. Sở dĩ nói Lý Ngư vượt Long Môn sau, liền sẽ hóa làm Long, nhưng thật ra là không chính xác. Muốn hóa thân thành chân Long, liền phải đi Long tộc tổ địa Long Trí. Long chỉ to lớn nhất công năng, liền là tẩy đi phàm thai, hóa thành long thể. Có thể nói, long môn thêm long trí, mới có thể đem một đầu không thể bình thường hơn cá chép, hóa thành một đầu chân long. Mỗi hơn vạn năm, long tộc đều sẽ mời ra long môn, mặc cho ức vạn thủy tộc đi lật vọt, vượt long môn quá trình bên trong, thu hoạch cao phẩm thần thông giả, sẽ bị long tộc tiếp dẫn. Dẫn vào long trì trong, tẩy đi phàm thai, hóa thành long thể, nói trắng ra là, long tộc kỳ thật liền là lợi dụng long môn đến tuyển bạt. những cái kia lấy được cao phẩm thần thông tồn tại, mới có thể bị long tộc tiếp nhận. Cái gọi là hóa long, nhưng thật ra là long chỉ công năng. Bất quá lại nói trở về, chỉ cần có thể phóng qua long môn, cơ bản đều sẽ bị long tộc tiếp nhận. Chỉ cần bị long tộc đón nhận, tự nhiên có tư cách tiến vào long trí, hóa thành long thể. Từ cái góc độ này đã nói, cá chép phóng qua long môn, liền có thể hóa thân thành long. Ngược lại cũng không tính sai. Phá quan mà ra sau, Sở Hành Vân hỏi thăm một cái, cự ly lần tiếp theo long môn mở ra còn có 7.000 năm thời gian. Biết được cái này tin tức sau, Sở Hành Vân cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân muốn làm sự tình còn có rất nhiều, đến cũng sẽ không nhàn rỗi. Trưng cầu qua Bắc Hải Long Vương đồng ý sau, Sở Hành Vân lấy chọn lựa binh khí vì lý do, tiến nhập Bắc Hải Long Vương bảo khố. Long tộc giàu có, cho dù là ức năm sau thần thoại truyền thuyết, đều là như sấm bên tai, xem như chiếm đoạt 6 thành hải vực đệ nhất đại vạn tộc chí tôn. Long tộc vơ vét tứ hải bên trong tất cả bảo vật cùng tài nguyên. Hơn nữa, xem như đệ nhất đại vạn tộc chí tôn, long tộc còn vơ vét từ khai thiên ích địa đến nay tất cả bảo vật, đến mức làm yêu tộc thay long tộc trở thành vạn tộc chí tôn thời điểm, căn bản là không có lấy tới quá ra dáng bảo vật. Sở dĩ như thế, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, có danh tiếng, uy lực cường đại bảo vật, 8 thành đều đã rơi vào long tộc trong tay. Yêu tộc cùng cái khác vạn tộc, chỉ có thể tranh đoạt những cái kia bị chọn còn dư lại. Long tộc không thèm khát loại kém bảo vật, đương nhiên, phàm không có gì tuyệt đối, cũng có cái kia Thương Hải Di Châu, là long tộc không có phát hiện, lại hoặc là, xuất thế tương đối trễ. Bất quá tổng nói đến, thiên hạ bảo vật, 8 thành quy về long tộc, vẫn là không cần cãi. Xem như Bắc Hải Long Vương đệ cửu tử, Sở Hành Vân tự nhiên có quyền lợi, cũng có tư cách, đi Bắc Hải trong bảo khố, chọn lựa một chút bảo vật, dùng để phòng thân, đổi là cái khác long tộc đại năng, coi như tiến vào bảo khố, vậy cũng chỉ có thể tuyển một kiện bảo bối mà thôi. Tuyệt không thể nhiều tuyển, thế nhưng là xem như được sủng ái nhất, tụ tập ngàn vạn sủng ái cùng một thân Hắc Long Vương cửu tử. Sở Hành Vân cho dù chọn lại nhiều, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào nói bất kỳ nhàn thoại. Nói trắng ra là, toàn bộ Bắc Hải, đều là Hắc Long Vương. Đối với Sở Hành Vân tới nói, cái gọi là bảo khố, kỳ thật liền là nhà mình thương khố. Muốn cái gì, trực tiếp đi lấy liền có thể. Mặc dù không thể không cáo mà lấy, nhưng chỉ cần hướng Hắc Long Vương lên tiếng kêu gọi, liền không có bất kỳ vấn đề gì. Thu được cho phép sau đó, Sở Hành Vân mang mong đợi tâm tình, tiến nhập Bắc Hải Long Cung bảo khố. Bắc Hải Long Cung nằm ở cực bắc chi địa, biển khơi chỗ sâu nhất. Không có Bắc Hải Long Cung, tiên tổ lưu lại Long Châu thủ hộ, cho dù là đế bảng cao thủ cũng không pháp tiến vào nơi này. Ở như thế độ sâu các hạ, cho dù là một khối tấm thép cũng sẽ nháy mắt bị ép thành vỡ nát. Giấu trong lòng Bắc Hải Long Cung, tiên tổ di lưu lại Long Châu. Sở Hành Vân một đường đã tới Bắc Hải Long Cung bảo khố. Sử dụng Long Châu, kích hoạt lên dưới biển sâu viễn cổ di lưu lại pháp trận sau đó, Sở Hành Vân tiến nhập Bắc Hải Long Cung bảo khố. Vừa mới tiến vào bảo khố, ức vạn nói kim quang liền xuyên vào Sở Hành Vân tầm mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại, to lớn trong bảo khố, giống như một phương tiểu thế giới. Hà quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Phóng tầm mắt nhìn lại, từng kiện to to nhỏ nhỏ, hình thù kỳ quái bảo vật, chi chít khắp nơi, phân bố ở bốn phía thanh thạch phía trên. Nhìn xem những cái kia chán phóng ngàn vạn đạo sáng mờ bảo vật, Sở Hành Vân không khỏi hoa mắt thần mê, không thể chính mình. Bất quá đáng tiếc là, Sở Hành Vân biết rõ, chân chính bảo vật, đều là nhất biết ẩn núp. Chân chính tuyệt thế chân bảo, đều có nhất định linh thức. Chẳng những có thể linh thức nhận chủ, thậm chí, còn sẽ dùng tự hối phương thức ẩn tàng ở phong mang của mình. Thẳng đến chân chính chủ nhân đến, mới có thể rửa sạch duyên hoa.